Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về Giang Tùy, cô ấy có vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định như thể sắp được kết nạp đảng. Lắng nghe nhịp điệu âm nhạc, dốc hết sức mình thể hiện những gì đã học được trong đời. Nâng tay, đá chân, xoay hông, cô ấy nhịp nào cũng bắt rất chuẩn, nhưng động tác lại giống như một con rối bị cắt đứt dây. Tay và chân nhảy một kiểu riêng. Ha ha ha ha ha ha ha, Doãn Tuyền không nhịn được, cười ngả nghiêng trước sau. Đây là đang làm gì vậy? Plan vs Zombie à? Khổng Giao nhìn điệu nhảy, duyên dáng của Giang Tùy cũng không giữ nổi, bật cười thành tiếng, còn cố nhắc nhở Doãn Tuyền. Thôi được rồi, cô đừng quá đáng thế. Cười nhỏ tiếng thôi, bình luận cũng tràn ngập tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha, tay chân của Giang Tùy mới lắp vào hả? Anh Giao vẫn cưng chiều chị Tuyền như thế, lại không bảo cô ấy đừng cười vì anh Giao cũng không nhịn được mà ơi cười chết mất. Ba người này nhảy cùng một điệu à? Không có một giây nào động tác khớp nhau. Chẳng phải cũng là một loại ăn ý sao? Trời ơi, kỹ năng nhảy thần sầu này. Giang Tùy đừng bắt chước tôi nhảy nữa được không? Giang Tùy nhảy rất bận rộn, nhưng không biết đang bận rộn cái gì, mau kéo Giang Tùy lại đi. Đừng để cô ấy vùng vẫy nữa. Sắp nhảy ra khỏi hai dặm rồi kia kìa, Đường Dịch vốn đang nhảy rất nghiêm túc và tự nhiên. Liếc mắt thấy Giang Tùy nhảy, liền cười đến biến dạng cả động tác. Đến khi một khúc nhạc kết thúc, cô ấy liền ngồi xổm tại chỗ, ôm bụng cười một lúc lâu mới hoàn hồn. Giang Tùy thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán, thấy mọi người tại đó đều cười nghiêng ngả, liền bực bội nói, có buồn cười đến vậy sao? Tôi đã nhảy rất nghiêm túc mà. Chính vì cậu nhảy rất nghiêm túc nên lại càng buồn cười hơn, ha ha ha ha. Đường Dịch lau giọt nước mắt vì cười. Thật không ngờ cậu nhảy tệ đến thế. Doãn Tuyền cười vỗ đùi. Đúng đó, tôi cũng lâu lắm rồi không gặp người nào tứ chi không phối hợp như vậy. Giang Tùy hừ một tiếng, cố gắng biện hộ cho mình. Chị Tuyền không hiểu đâu. Cái này của em gọi là độc đáo. Đây là phong cách nhảy do em tự sáng tạo. Phong cách gì? Phong cách zombie à? Vậy thì đúng là rất độc đáo rồi. Đường Dịch đứng dậy, khoác vai Giang Tùy. Thôi được rồi, mọi người đừng cười nữa. Em bé sắp xù lông rồi kìa. Bình luận, ôi trời đất ơi, cái tiếng, em bé, này hơi bị đáng yêu nha. Nhìn ra được anh Tùy là thật sự hết cách rồi, động tác khoác vai tự nhiên quá. Giang Tùy cũng không né tránh. Cặp chị em này đáng yêu ghê. Dịch tâm tương Tùy là thật. Tiếng cười vẫn vang vọng khắp sảnh lớn. Khổng Giao làm một động tác xoa dịu bằng hai tay, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, đứng ra kiểm soát tình hình. Được rồi, được rồi, một lần nữa xin vỗ tay chào đón ba vị khách mời của chúng ta. Anh liếc mắt về phía tổ đạo diễn. Đạo diễn đúng lúc giơ loa lớn, hắng giọng, giọng nói sang sảng của anh ấy át đi những tiếng cười lẻ tẻ cuối cùng. Quý vị ơi, tiếp theo chúng ta sẽ đi vào chủ đề chính. Hôm nay, phần trò chơi của chúng ta sẽ cần chia thành 3 đội, 2 đội 2 người, 1 đội 3 người. Về cách chia đội thì sẽ dựa vào một trò chơi nhỏ để quyết định. Đạo diễn cố tình kéo dài giọng, nhìn biểu cảm tò mò của mọi người. Tên trò chơi là Đại Chiến Nối Từ. Trần Hảo ở ngoài cùng bên phải lập tức nhảy ra, xoa xoa tay, cái này tôi rành lắm. Luật là mỗi người nói 3 chữ. Nói xong mọi người cùng bộp bộp bộp vỗ tay 3 cái. Rồi người tiếp theo nói đúng không? Cuối cùng phải ghép thành một câu hoàn chỉnh. Đạo diễn gật đầu, thằng chuột nói đúng, luật chơi đơn giản vậy thôi. Nhưng ai mà bị khựng lại, hoặc nói ra từ mà hoàn toàn không ăn khớp với phía trước, không thể ghép thành câu có nghĩa, thì sẽ bị loại. Ba người còn lại cuối cùng sẽ là đội trưởng, có quyền chọn thành viên. Cách chương.